Y vô hạn u oán tức giận trừng Cố Trường Sinh một cái, lúc này mới cắn môi từng chút cởi ra cung trang của mình. Đầu tiên là phía trên vải chụp, lại là váy ngắn. Cố Trường Sinh mặt ngoài nhẹ như mây gió nhìn xem tất cả những thứ này, kỳ thực tay nhỏ cũng không khỏi có chút run. Thế mà thành công, không hổ là ta. Có chút đầu là không thể mở, một ngày mở về sau liền như là hồ thủy điện xả lũ vô pháp vãn hồi. Cố Trường Sinh trong đầu phảng phất có một cái ác ma đang thì thầm. Không có chuyện gì, dù sao nơi này là con trai cảnh, mặc kệ xảy ra chuyện gì, sau khi trở về liền có thể xem như vô sự phát sinh. Thiên Quyền Thái Sơ người tính cảnh giác cao như vậy, không diễn rất thật một chút sao có thể lừa qua bọn hắn đâu. Hô hấp của hắn dần dần dồn dập, nhẹ nhàng nâng lên Tần Vô Y cái cằm làm bộ liền muốn hôn qua đi. Có thể Tần Vô Y lại nghiêng đầu dùng chỉ có thể bị hắn nghe được âm lượng nói. Hạt châu kia. Cố Trường Sinh cường ngạnh lên nắm Tần Vô Y cái cằm, tiếp lấy hung hăng in lên. Tần Vô Y ô ô chỉ chốc lát sau vừa định giải dụa. Cũng may Cố Trường Sinh mặc dù ngoài miệng không có đáp ứng, nhưng trên thực tế vẫn là để A Châu chậm rãi hiện ra tới. Cảm nhận được A Châu lực lượng về sau, Tần Vô Y tự hồ nhỏ bé không thể nhận ra thở dài một hơi, trong đôi mắt lướt qua một tia an ủi. Đây đều là hợp hoang châu ảnh hưởng mà thôi, nếu không phải tình thế khẩn cấp tăng thêm có này nội tình chí bảo, ta Tần mỗ người quả quyết không thể nào lặp đi lặp lại nhiều lần làm trái lời hứa. Anh, không tệ, tất cả đều là gia hỏa này pháp bảo sai. Nào đó A Châu, không ngờ như thế ta ra sân chính là vì cho ngươi vung nồi. Cố Trường Sinh cũng không biết rõ Tần Vô Y điểm này, sau cùng cuộc cường, hắn chỉ là cẩn thận thưởng thức trong ngực cái này tuyệt sắc thần nữ tốt đẹp tư vị. Tần Vô Y một mực đè nén âm thanh, Cố Trường Sinh thì là rất tận chức tận trách bắt đầu làm một cái kính nghiệp tóc vàng vua màn ảnh. Biểu diễn loại chuyện này không thể chỉ dựa vào tứ chi động tác, lời kịch bản lĩnh cũng muốn hết sức vững chắc. Cố Trường Sinh một bên thuần thục nắm lấy Tần Vô Y, một bên dùng một loại rất là nghiền ngẫm ngữ khí nói cho phía ngoài bọn thị nữ nghe. Vô Y, ngươi thật giống như còn không có bị bản tọa bồi dưỡng đúng chỗ a. Đổi lại là tỷ tỷ của ngươi nhóm, lúc này đoán chừng cũng sớm đã. Thế nào, hẳn là ngươi đối với làm bản tọa kiếm thị còn không phục lắm. Ngươi cũng đừng quên ta là Thái Sơ Tổng Tông chân truyền, không có ta che chở ngươi, chỉ sợ ngươi đã sớm thân chết đạo tiêu. Ta biết ngươi lúc trước là trên vạn người đám mây thần nữ, tuyệt sắc kiếm tiên, có thể tán tu chính là tán tu, có thể trở thành bản tọa đồ chơi là vinh hạnh của ngươi mới đúng. Ba tiếng vang lên, Tần Vô Y đồn bị Cố Trường Sinh đến một bàn tay, ánh mắt xấu hổ giận dữ, nhưng cũng vội vàng không kịp chuẩn bị phát ra kêu rên, nô tỳ, không dám, ngươi tốt nhất không dám, hừ, cái gì thần nữ kiếm tiên, tại bản tọa nơi này không phải liền là bị nắm phần, gọi hai tiếng bản tọa nghe một chút, nếu không bản tọa hôm nay nhường ngươi ôn lại một chút trước kia học qua chương trình học. Tần Vô Y cắn môi, do dự một chút, tự hồ còn có chút mất hết mặt mũi. Cố Trường Sinh cho Tần Vô Y liếc mắt ra hiệu, chợt một tay lấy nàng nhét vào trên giường, để nàng yết hầu đáy phát ra một tiếng khẽ hô. Đèn đuốc sáng trưng bên trong đại điện, Thiên Quyền Thái Sơ Tôn Thượng Đại Trưởng Lão Nhạc Sơn ngồi ngay ngắn thủ tọa, sắc mặt ngưng trọng. Hai bên ngồi chính là đồng dạng than thở cái khác trưởng lão. Chư vị đồng liêu, Tổng Tông lần này điều động kẻ này đến ta Thiên Quyền Thái Sơ, sao đến không phải là cái gì hảo tâm a? Mọi người có cái gì muốn nói sao? Trên tông môn xuống cả sảnh đường anh tài, vì sao đều không nói một lời, là không thích nói chuyện sao? Nhạc Sơn sắc mặt có chút khó coi nói, đừng nói cho ta các ngươi cảm thấy tiểu tử này không có vấn đề. Hồi bẩm núi cao tôn thượng, tiểu tử này như thế nào đi nữa, cũng là hóa anh tu vi, chúng ta lúc ban ngày đều đã dò xét qua vô số lần, tuyệt không có khả năng hội hữu thác. Một cái trưởng lão phát ra tiếng nói, một cái hóa anh có thể nhấc lên sóng gió gì? Các ngươi sai. Một cái hóa anh xác thực không nổi lên được sóng gió, thế nhưng là sau lưng của hắn năng lượng nhất lên cũng là biển gầm. Nhạc Sơn trầm mặt nói, âm dương trảm tiên kiếm bản kiếm đều bị hắn cho mang ra, ta nghĩ tiểu tử này nhất định cùng Tổng Tông giới luật đường phe phái có không thể chia cắt quan hệ. Thế nhưng là căn cứ chúng ta cùng hắn tiếp xúc, tiểu tử này xem ra không có gì lòng dạ cùng tâm cơ a. Một cái thủy mặc màu cung trang nữ trưởng lão cau mày nói, vừa mới ta thu đến ẩn núp thị nữ trạm gác ngầm hồi báo, hắn sau khi trở về vẫn cùng hắn mang đến kiếm thị song tu, tựa hồ chỉ là bình thường hoàng khố. Cái kia kiếm thị có vẻ như vẫn là hắn mới thu dùng tán tu, tướng mạo xác thực hơn người. Lấy nàng quy khư đại cảnh tu vi lại cam nguyện cúi người tại tiểu tử kia, đại khái dẫn đầu là bởi vì gia tộc sau lưng của hắn thế lực. Nhạc Sơn nghe vậy trầm mặc chỉ chốc lát, điểm này hắn không thể nghi ngờ, bởi vì Tần Vô Y trên thân cũng không có Thái Sơ khí, cho nên nàng là một giới tán tu, điểm ấy là có thể khẳng định. Một cái Tổng Tông ăn chơi thiếu gia, bên ngoài cáo mượn oai hùng thu mấy cái tán tu làm kiếm thị, ngược lại là rất phù hợp mọi người trước sau như một ấn tượng. Cẩn thận hơn một chút, ta luôn cảm thấy gia hỏa này sau khi đến sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay. Nhạc Sơn nâng trán nói, vất vả một chút, lại nhìn chăm chăm chút, tuyệt đối không thể để cái này tổng tông hoàng khố tiếp xúc đến chúng ta Thiên Quyền Thái Sơ thánh nữ. Nhạc Tôn Thượng nói là cực, nếu để cho thánh nữ cùng hắn gặp mặt, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Mây đen gió lớn, Cố Trường Sinh cẩn thận từng ly từng tí ẩn nấp lấy thân hình, xác định không có nguy hiểm sau đó lúc này mới ra hiệu Tần Vô Y nắm chặt thời gian đuổi theo. Nhưng mà sau lưng Tần Vô Y, nhưng thật giống như không phải là dáng vẻ rất vui vẻ. Một mặt thần sắc bất thiện mà nhìn chăm chăm vào Cố Trường Sinh cổ nhìn, tựa hồ đang đánh giá từ cái kia cái góc độ ngoạm ăn có thể đem cái này hỗn đảng cắn một miếng thịt xuống tới. Tần Tôn Thượng, ngươi làm sao còn tại canh cánh trong lòng, đều nói vừa mới kém chút trượt vào đi không phải lỗi của ta. Cố Trường Sinh quay đầu một mặt bất đắc dĩ nói, hai chúng ta sai lầm chia ít chia 5 năm A. Còn nữa nói, cọ A cọ đều là có phong hiểm A, ta không phải là dò xét cái đầu liền lập tức lui ra ngoài rồi sao? Ngươi im miệng cho ta. Tần Vô Y sắc mặt tái xanh nói, quên chuyện mới vừa rồi, nơi này chỉ là con trai cảnh, hết thảy đều là hư ảo. Ô, có thể ta vừa mới nghe Tần Tôn Thượng ngâm khẽ ngược lại là chân thực cực kỳ. Đó là bởi vì hợp Hoang Châu. Tần Vô Y tiếp tục lạnh lấy khuôn mặt nhỏ nói, Cố Trường Sinh, ngươi đừng quên ngươi đã đáp ứng ta sự tình gì. Nhớ tới, ta làm sao lại quên đây? Cố Trường Sinh cười ha hả, khóe mắt liếc qua liếc Tần Vô Y một cái. Như thế cảm giác xinh đẹp A Di thật giống một mực tại lừa mình dối người đâu, rõ ràng chỉ là diễn kịch gọi hai tiếng, lại còn cứng rắn muốn Cố Trường Sinh tế ra hợp Hoang Châu. Nàng đây có phải hay không là tại cho mình tìm kiếm lấy cớ? Nếu là như vậy, ngày ấy sau ta có hay không có thể từ cái này chỗ đột phá tranh thủ phá Tần Vô Y? Cố Trường Sinh A, Cố Trường Sinh, ngươi sao có thể như thế sa đọa? Hiện tại rõ ràng là đến tìm Tô Bảo thời khắc mấu chốt A, nghĩ những thứ này lung tung có dùng sao? Tần Vô Y hừ lạnh một tiếng, cũng không nguyện ý theo Cố Trường Sinh một mực dừng lại tại đây đề tài. Nàng bốn chỗ nhìn lướt qua nói, chúng ta còn có bao nhiêu thời gian? Ngươi vẫn tin cái kia thánh nữ phi chu phương hướng là hướng nơi này? Yên tâm, bằng vào ta năng lực, chúng ta chỉ ít còn có 2 canh giờ thời gian. Cố Trường Sinh thuận miệng nói, đến mức cái kia thánh nữ phi chu phương hướng liền lại càng không cần phải nói, ta 3 ngày cũng không phải tại đi lung tung. Một ngày Cố Trường Sinh có muốn phải hướng một phương hướng nào đó dựa vào ý niệm, Nhạc Sơn liền biết kịp thời điều chỉnh phương hướng bảo đảm hắn vô pháp đi đến cái chỗ kia. Như thế qua mấy lần, Cố Trường Sinh tự nhiên là đại khái xác định Thiên Quyền Thái Sơ thánh nữ vị trí phạm vi. Đến mức nguyên lai bên kia, có núi Côn Luân Hà Đồ, tại Cố Trường Sinh rất tự tin không có người có khả năng dò xét đến bên trong tình huống chân thật. Nhiều nhất nghe được lưu ảnh trong ngọc giản truyền ra âm thanh những thứ này, tiểu hoàng ngọc giản vẫn là tỳ hưu nhỏ lúc trước lưu cho hắn. Chưa từng nghĩ vậy, mà tại vào giờ phút này, lấy phương thức như vậy phát huy tác dụng. Tần Vô Y nghe xong Cố Trường Sinh câu kia, bằng vào ta năng lực chỉ ít còn có sau 2 canh giờ, sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ, cũng không biết có phải hay không nhớ ra cái gì đó ảm đạm ký ức, cắn môi không nói gì thêm. Cố Trường Sinh dừng lại tại nguyên chỗ phân biệt một hồi, tiếp lấy quyết đoán hướng phía một phương hướng nào đó bay đi. Một tòa vàng son lộng lẫy đại điện xâm nhập Cố Trường Sinh tầm mắt, cung điện này chiếm diện tích cực kỳ kinh người, xa xa nhìn lại liên miên mấy trăm dặm, hành lang eo mang về, mái hiên nhà răng cao mổ. Vô số trận pháp đường vân lập lòe linh lực ánh sáng lộng lẫy, tạo thành kính không kẻ hở lưới đem trọn tòa cung điện bảo vệ. Tại đây cung điện chung quanh, càng là 5 bước một tốp, 10 bước một trạm, đủ loại thăm dò pháp bảo cùng nhau ra trận, biết đến tưởng rằng tại bảo vệ cung điện chủ nhân, không biết còn tưởng rằng đây là tại cầm tù cung điện chủ nhân. Cố Trường Sinh lông mày có chút nhíu lên, rõ ràng phát giác được có cái gì không đúng, bên cạnh Tần Vô Y xoay đầu lại, tựa hồ tại dùng ánh mắt hỏi thăm Cố Trường Sinh. Ngươi cũng cảm thấy nơi này thủ vệ thái nghiêm khắc? Không tệ. Ngươi có cảm giác hay không đến nơi này không giống như là thánh nữ tẩm cung, mà giống như là đoạn kiếm nha nhà ngục? Tần Vô Y trầm mặc chỉ chốc lát, khẽ gật đầu. Thiên Quyền Thái Sơ đối với cái này thánh nữ bảo hộ quá mức đầu, những cái kia trận pháp đường vân không giống như là tại thủ hộ, ngược lại là giống như tại phong tỏa. Cố Trường Sinh nhíu mày, trong lòng có một chút hứng thú. Thiên Quyền Thái Sơ chiến lực thứ nhất thánh nữ đại nhân, thế mà giống như là cái tù phạm bị khóa ở tông môn của mình bên trong, cái này sau lưng đến tột cùng là nhân tính vặn vẹo, vẫn là đạo đức tiêu vong? Chúng ta phải đi xông vào một lần. Cố Trường Sinh nói xong lấy ra Côn Luân kính, rót vào linh lực bắt đầu chậm rãi sử dụng Côn Luân kính dự báo thôi diễn công năng, tiêu hao thiên cơ trị giá một lần thôi diễn chính mình chui đi vào khả năng. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, Cố Trường Sinh cuối cùng là chậm rãi mở mắt ra, sắc mặt khẽ biến thành hơi tái nhợt, nhưng thần sắc cũng rất là phấn khởi. Có biện pháp có thể đi vào. Tại Cố Trường Sinh đủ loại biết trước cấp bậc nhỏ nắm phía dưới, hai người thuận lợi xuyên qua phía ngoài trạm gác khu vực, tiếp cận trận pháp khu. Đến nơi này sau Cố Trường Sinh lại là lặng lẽ lấy ra Hỗn Độn Đế cắm nến, lợi dụng cái kia đen như mực thiên đạo nguyên rủa ăn mòn trận pháp đường vân. Không có cách, chủ đánh chính là một cái Doraemon hình nhân vật chính. Tiến vào cung điện nội bộ khu kiến trúc, bên trong đều là gian phòng trống rỗng. Bên trong thư giãn cùng ngoại giới chặt chẽ hình thành một loại nào đó chênh lệch rõ ràng. Cố Trường Sinh cùng Tần Vô Y liếc nhau một cái, nếm thử dùng thần thức càn quét, lại thay vào đó bên trong kiến trúc tựa hồ tồn tại một loại nào đó che đậy thần thức đặc tính. Không có cách nào, bọn hắn chỉ có thể là quyết định hai người chia ra tìm kiếm Thiên Quyền Thái Sơ Thánh Nữ rơi xuống. Một ngày phát hiện, không muốn do dự, lập tức tới tụ hợp. Đây là Cố Trường Sinh cho Tần Vô Y duy nhất nâng yêu cầu. Rốt cuộc cái này thánh nữ tiểu tỷ tỷ tình huống thực tế để hắn có chút bất ổn. Nếu nàng căn bản không phải xâm nhập trong đó tô tô áo lót, có thể giết chết hai cái hợp đạo cảnh giới Côn Luân, Khư Yêu Ngoan Nhân, Cố Trường Sinh, nhưng không có lực lượng tiếp nàng một kiếm. Một gian, lại là một gian. Cố Trường Sinh bước chân theo thời gian trôi qua từng bước tăng tốc, áp lực của hắn cũng dần dần biến lớn lên. Mồ hôi đầm đìa mọi người trong nhà. Thiên Quyền Thái Sơ Thánh Nữ chỗ ở như thế cứ như vậy lớn a. Nàng một cái nhà vệ sinh đều nhanh so ta cùng Bùi Nịnh Nịnh động phủ cộng lại đều lớn đi. Nhà dột còn gặp mưa, Cố Trường Sinh bên này tìm người không thuận lợi. Bên ngoài trận pháp bị ăn mòn mở miệng tử sự tình rốt cục vẫn là không có che giấu bại lộ ra tới. Trong lúc nhất thời dãy cung điện bên ngoài thủ vệ trận địa sẵn sàng, như lâm đại địch bao vây. Đây là Chúc Ly giáo khí thức, có Chúc Ly giáo xâm lấn. Nhanh đi bẩm báo trưởng lão, toàn thể cảnh giới. Chỉ một thoáng trận pháp bị phát động, cả tòa cung điện bị một trương vô hình lưới bao lại. Có vài phần bắt rùa trong hũ mùi vị, Cố Đại Hoàng Mao vừa nhìn tình huống không đúng, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Buổi tối hôm nay tìm kiếm thánh nữ kế hoạch, gãy kích vu thánh nữ nhà quá lớn, không tìm được nàng lại đâu. Ta cam, loại này thất bại nguyên nhân viết tại nhiệm vụ trên báo cáo đều sẽ bị cấp tự xác nhận lỗi a. Cố Trường Sinh tầm mắt nhìn về phía trước mặt một cái thiền điện, cắn răng làm ra quyết định. Cái cuối cùng, cái này, nếu là con không có, trước hết mang Tần Vô Y trở về lại bàn bạc kỹ hơn. Bằng. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp, ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Cố Trường Sinh bỗng nhiên xông lên trước đẩy ra cửa điện, bên trong cùng những căn phòng khác không giống, trưng bày một trương giường lớn, bên giường cái bàn trưng bày rất nhiều mộc điêu, có rất nhiều chim chóc, có rất nhiều động vật, thậm chí còn có hoa cỏ thực vật. Mỗi một cái mộc điêu xem ra đều tinh mỹ tuyệt luân, giống như đúc, duy nhất khiến người kỳ quái là những thứ này có quan hệ vật sống mục tiêu, đều không có con mắt. Trên mặt bàn còn có một chút mảnh gỗ vụn cùng với một cái chưa hoàn thành một điêu, hắn thấy thế hơi sững sờ. Trong lúc nhất thời có chút không phân rõ nơi này, đến cùng là Thiên Quyền Thái Sơ Thánh Nữ phòng chứa đồ, vẫn là khuê phòng. Bất quá từ trước mắt đến xem, vị kia thần bí thánh nữ đại nhân rõ ràng cũng không thân ở tại đây. Đã đều phát hiện hư hư thực thực khuê phòng địa phương, như vậy là không phải là nói rõ vị kia Thiên Quyền Thái Sơ Thánh Nữ cũng gần trong gang tấc đây. Cố Trường Sinh hơi chần chờ chỉ chốc lát, chợt quyết đoán lựa chọn quay đầu. Hắn không có mãi may lưu luyến xoay người rời đi hướng phía Tần Vô Y mới vừa rồi rời đi phương hướng bay đi. Hắn không có lực lượng đi cược chính mình có thể cấp tốc tìm tới Thiên Quyền Thái Sơ Thánh Nữ, mà lại coi như tìm được, buổi tối hôm nay cũng đã rút dây động rừng. Vì kế hoạch hôm nay tốt nhất vẫn là mau chóng tìm tới Tần Vô Y cùng một chỗ trở về, yên lặng nhìn đến tiếp sau sự tình phát triển. Cũng không biết có phải hay không từ nơi sâu xa có một loại lực lượng tại chỉ dẫn lấy Cố Trường Sinh làm ra chính xác lựa chọn. Hắn vừa mới làm ra quay đầu quyết định, sau không lâu, liền gặp được Tần Vô Y cầm kiếm mà đứng, bên trái đầu vai cụp xuống, sắc mặt cứng đờ đứng tại một cái nữ hài trước người. Nàng giống như là bị một loại nào đó lĩnh vực áp chế đến không thở nổi, liền mở miệng, đều là một loại hy vọng xa vời. Một thân quy khư đại cảnh tu vi Tần Vô Y, tại cái kia lụa trắng che mắt tuyệt sắc thiếu nữ trước mặt căn bản không có bất kỳ chống cự gì năng lực, mắt thấy Cố Trường Sinh bỗng nhiên xuất hiện. Tần Vô Y vô cùng khó khăn hướng về phía Cố Trường Sinh liếc mắt ra hiệu. Đi mau, tựa hồ là phát giác được Tần Vô Y động tác, cái kia tuyệt sắc thiếu nữ biểu tình nhàn nhạt phất phất tay, một cổ lực lượng vô hình liền đem Tần Vô Y cả người đè sập, không thể không nửa quỳ, mà đứng. Cố Trường Sinh thấy thế ánh mắt rung lên, tin tưởng trước mắt người này đại khái dẫn đầu chính là Thiên Quyền Thái Sơ Thánh Nữ. Chỉ là trước mắt nàng biểu hiện ra đạm mạc lại cùng lúc trước từ phi chu bên trong truyền ra ôn nhu động lòng người âm thanh hoàn toàn khác biệt. Nàng lạnh lùng nhìn xem xâm nhập nàng tẩm cung Tần Vô Y, sát ý từng chút khóa chặt tại Tần Vô Y trên thân. Cố Trường Sinh, Kỳ Hàn Tô, ngươi đừng tưởng rằng ngươi mang cái lụa trắng che kín con mắt, ta cũng không nhận ra kia là ngươi, ngươi đây là muốn làm gì, thí sư sao? Trước mắt cái này Thiên Quyền Thái Sơ Thánh Nữ khuôn mặt, dáng người cùng tô tô thực tế quá mức tương tự, không thể nói giống nhau như đúc, chỉ có thể nói là hoàn toàn nhất trí. Nhất là cái kia có chút nhích lên cánh môi. Cố Trường Sinh đối đây càng là khắc sâu ấn tượng. Rốt cuộc thân thiết qua nhiều lần như vậy, muốn nói không có ấn tượng đây tuyệt đối là cặn bã nam bản cặn bã. Cố Trường Sinh đối với cái này lục thân không nhận bản Tô Tô sinh ra lo nghĩ, nếu như cái này áo lót thật là Kỳ Hàng Tô, cái kia nàng đánh chết cũng không khả năng ra tay với Tần Vô Y mới đúng. Trừ phi, Tô Tô hiện tại trạng thái cũng rất đặc thù. Việc cấp bách hẳn là trước tiên đem Tần Vô Y cứu đi, chỉ là trước mắt Thiên Quyền Thái Sơ Thánh Nữ sát cơ khóa chặt tại Tần Vô Y trên thân. Cố Trường Sinh nếu là tùy tiện ra tay chỉ sợ cũng là đưa song sát phần. Cô nương này cũng không phải cái gì mở nát thánh nữ. Người ta là có thể chém giết hai cái hợp đạo côn luôn, khư yêu ngoan nhân. Ta cùng Tần Vô Y đồng thời xuất hiện tại tẩm cung của nàng bên trong, Thiên Quyền Thái Sơ Thánh Nữ lại duy chỉ có lựa chọn công kích Tần Vô Y. Chẳng lẽ là bởi vì Tần Vô Y trên thân không có thái sơ khí tức? Nghĩ tới đây, Cố Trường Sinh trong lòng hơi động một chút, cả gan lấy ra thái sơ cổ kiếm ném đến Tần Vô Y phụ cận. Cổ kiếm toàn thân tỏa ra nồng đậm thái sơ khí tức, tự hồ tạm thời che đậy ngoan nhân thánh nữ nhận biết. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nổi lên hiện ra một tia mờ mịt thần sắc. Tần Vô Y trên người áp lực buông lỏng, lập tức nhặt lên thái sơ cổ kiếm vững vàng nắm chặt, đồng thời cấp tốc đi tới Cố Trường Sinh bên người. Người thế nào? Tần Vô Y lắc đầu, sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt, nhưng cũng may cũng không chịu cái gì trọng thương. Cố Trường Sinh thấy thế trong lòng hơi lỏng, nhìn một chút trước mắt cô kém chút đốt Thiên Quyền Thái Sơ Thánh Nữ, lại nhìn một chút sau lưng những cái kia từng bước ép sát Thiên Quyền Thái Sơ thủ vệ. Xấu, đợi chút nữa, nếu là dùng trực quy phương thức đầu hàng, núi cao sư bá có thể hay không hơi cho chút mặt mũi. Mặc kệ nó, bản tọa thế, nhưng là tổng tông đại lão, hắn một cái Thiên Quyền Thái Sơ tôn thượng đại trưởng lão, còn dám công khai chống lại trung ương hay sao? Cố Trường Sinh như vậy yên lặng an ủi chính mình một chút, tiếp lấy trong lòng tự hồ có một cái to gan ý nghĩ, hắn chậm rãi tiến lên thử dò xét nói. Tô Tô sư tỷ, thánh nữ tiểu tỷ tỷ mê mang ánh mắt dường như tìm được phương hướng, nàng nhìn chăm chú lên Cố Trường Sinh thật lâu, cũng không có mở miệng đáp lại hắn chào hỏi, cuối cùng nhàn nhạt mở miệng nói. Ta nhớ được ngươi, thánh nữ tiểu tỷ tỷ nói, ngươi là cái kia thái sơ khí rất cổ quái người. Cố Trường Sinh trong lòng tự nhủ cô nương này hẳn là chính là lấy thái sơ khí đến phân biệt ai là ai. Bằng không mà nói làm sao lại ngay từ đầu đối Tần Vô Y sát cơ tràn đầy, sau đến Tần Vô Y tay cầm thái sơ cổ kiếm sau sát ý liền biến mất. Bất quá đã Thiên Quyền Thái Sơ Thánh Nữ tiểu tỷ tỷ có khả năng câu thông, cái kia đối Cố Trường Sinh đến nói chính là chuyện tốt, hắn liên tục gật đầu nói, đúng đúng đúng, là ta. Chúng ta tại tông môn cử chính thời điểm từng có tiếp xúc, nàng lúc ấy liền sau lưng ta đứng đấy, ôm ta. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ gật gật đầu, tiếp lấy liền giống như là giải trừ nguy cơ phối hợp xoay người rời đi. Nàng bộ kia vẻ mặt không sao cả thái độ ngược lại, để Cố Đại Hoàng Mao cho chỉnh ngay người. Không phải là, hai chúng ta hiện tại ngay tại chui vào ngươi cung điện đây. Thánh nữ đại nhân, ngươi tốt xấu có chút phản ứng bình thường a. Có thái sơ khí đều là người tốt, đây là ai dạy ngươi xử sự pháp tắc? Truy binh sau lưng càng ngày càng gần, Cố Trường Sinh gọi thẳng không ổn, cái này nếu như bị tại chỗ bắt hắn lại len lén lẻn vào Thiên Quyền Thái Sơ Thánh Nữ cung điện, vậy còn không phải đem người cho ném xong a? Không chừng còn muốn bị xem như gián điệp bắt đây. Không có cách nào, Cố Trường Sinh chỉ có thể là kiên trì hướng trước mắt Kỳ Hàng Tô cầu cứu. Hắn mở miệng hỏi, thánh nữ đại nhân, người có thể hay không tìm một chỗ để chúng ta tránh một chút? Kỳ Hàng Tô chậm rãi quay đầu, nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ trong chốc lát hỏi, tại sao? Bởi vì đằng sau có người đang đuổi chúng ta. Ngươi không thích bọn hắn. Đây không phải là nói nhảm sao, ta có thể thích bọn hắn liền có quỷ được rồi. Cố Trường Sinh không thể làm gì khác hơn gật gật đầu, kết quả là Kỳ Hàng Tô nhẹ nhàng ồ một tiếng, tiếp lấy nâng lên tay nhỏ hướng trong hư không một trảo, bỗng dưng túm ra rất nhiều căn đường cong ra tới. Những đường cong này có to đến nhỏ, màu sắc khác nhau, thánh nữ tiểu tỷ tỷ bắt lấy những đường tuyến này sau phất tay một chém, chỉ nghe soạt một tiếng, tất cả đường cong cùng nhau đứt gãy. Bên ngoài nhất tới gần Cố Trường Sinh đám kia cung điện thủ vệ bỗng nhiên đình trệ kẹt lại bước chân, thần sắc tầm mắt lập tức vô cùng đờ đẫn. Còn lại may mắn còn sống sót thủ vệ phát hiện hiện tượng này, lập tức trong lòng hoảng hốt, há miệng run rẩy lấy ra một cái ngọc bài hung hăng bóp nát, hướng về phía bên trong hô lớn. Cảnh giới, tất cả thủ vệ tất cả đều thụt lùi to lớn trận bên ngoài, mở ra đại trận chết khóa, chờ trưởng lão đến đây cứu viện. Tốt rồi, bọn hắn sẽ không lại tới, Kỳ Hàng Tô bình tĩnh mở miệng nói. Cố Trường Sinh trong lòng lập tức nhấc lên sóng to gió lớn, những thủ vệ kia giống như thủy triều tới gần lại như thủy triều thối lui, chỉ ở trước mắt cô gái này trong một ý nghĩ, nàng quyền sinh sát trong tay, trong nháy mắt đem tông môn của mình người đều cho giết một mảnh. Nàng vừa mới vươn tay bắt lấy, hẳn là chính là những người kia tuyến nhân quả, làm hết thảy nhân quả đều bị chém đứt thời điểm, cũng chính là một người triệt để tiêu vong tại thế gian này thời điểm. Quá trình này nguyên bản rất dài, thế nhưng là bị Kỳ Hằng tô người làm gia tốc. Tốc độ này không thể so Cắt Cỏ nhanh nhiều. Cố Trường Sinh nghẹn họng nhìn trân trối, cứ việc những người này đều là trong lịch sử, đều phải chết người, nhưng chết như thế không có cảm giác thành tựu cũng coi là phần độc nhất. Thôi thiệt, hắn lúc trước còn cảm thấy chính mình có thái sơ khí tức cho nên sẽ không bị Ngoan Nhân Thánh Nữ cho các nữa nha. Chưa từng nghĩ nàng giết người thật giống chưa từng có cái gì quy luật, toàn bằng yêu thích. Nói chính xác hơn, nàng tựa như là bởi vì Cố Trường Sinh một câu kia không thích bọn hắn mới ra tay. Cái gì bá đạo thánh nữ yêu lên ta, Cố Trường Sinh trong lòng tự nhủ, bản tọa thánh nữ người thu thập bị động liền đến thái sơ ảo ảnh bên trong đều có thể có hiệu lực sao. Mặc dù Cố Trường Sinh vẫn luôn cảm thấy mình mị lực đầy đủ, nhưng cái nhìn này liền định tình cái gì cũng quá dọa người. Nhìn Kỳ Hằng tôi trạng thái, nàng thật giống cũng không có người bình thường cần phải có đủ loại cảm xúc, không biết như thế nào bi thương, như thế nào vui sướng, như thế nào sinh khí, như thế nào căm hận. Đây không phải là hiển nhiên một cái ba không thiếu nữ sao? Ba không thánh nữ bánh cùng Hoạt Bát Nhảy Thoát Bối Đức Thánh Nữ Bánh, hai thái cực tính cách nữ hài đặt ở Cố Trường Sinh trước mặt, hắn đánh chết cũng không tin tưởng sẽ là cùng là một người. Hắn trong lúc nhất thời lắp bắp nói không ra lời, chỉ lo một giây sau ba không thánh nữ bánh liền một câu đem hắn cùng Tần Vô Y cùng một chỗ cát. Phía ngoài những người này đều là trong lịch sử, nhưng mà hắn cùng Tần Vô Y thế, nhưng là thật sự còn sống. Bị cát tới chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Tô Tô, sư tỷ, ta suy nghĩ một chút, nếu không ngươi còn là để chúng ta ra ngoài đi. Cố Trường Sinh nuốt ngụm nước bọt nói, ở đây quấy rầy ngươi nghỉ ngơi không tốt lắm. Kỳ Hằng Tô bên trong đôi mắt toát ra một tia thất lạc, nàng nhìn Cố Trường Sinh một cái, nói, ta hiện tại không nghỉ nghỉ ngơi. Thế nhưng ngươi lập tức cũng nhanh nghỉ ngơi. Tô Tô sư tỷ, ngươi cũng không nghĩ có người quấy rầy ngươi đúng không? Ta không muốn bị quấy rầy, thế nhưng lời của ngươi không tính quấy rầy. Kỳ Hằng Tô nghiêm túc mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói. Cố Đại Hoàng mau khóc không ra nước mắt, trong lòng tự nhủ chính mình là tạo cái gì nghiệt bị cái này nữ sát tinh cho nhìn lên. Mọi người đều là lần thứ nhất gặp mặt, đến mức như thế đánh bóng thẳng biểu đạt hảo cảm sao? Tô Tô ngươi có thể hay không bên trên tiểu hào nói chuyện, ngươi bây giờ cái dạng này ta rất khó làm. Ngươi không muốn cùng ta ở cùng một chỗ, Tô Tô vẫn như cũ ngữ khí bình tĩnh dò hỏi. Không thể nói không muốn, chỉ có thể nói là hiện tại có những chuyện khác muốn làm. Cố Trường Sinh thận trọng nói, Tô Tô sư tỷ, ngươi có vấn đề gì lời nói hoàn toàn có thể đưa ra tới nha, mọi người thương lượng giải quyết là được, không cần thiết đem ta lưu tại nơi này đúng không? Vào giờ phút này Cố Trường Sinh đột nhiên cảm giác được bên ngoài nhìn chăm chăm Nhạc Sơn chờ Thiên Quyền Thái Sơ trưởng lão biến vô cùng hòa ái dễ gần lên. Theo cái này một lời không hợp liền mở giết thánh nữ tiểu tỷ tỷ so ra, bọn hắn quả thực chính là thiên sứ. Ta có thể hỏi ngươi vấn đề? Đương nhiên có thể. Vấn đề gì đều có thể. Tự nhiên Cố Trường Sinh trong lòng hơi động một chút, thuận câu nói này mở miệng nói, Tô Tô sư tỷ, bằng không chờ ngươi nghĩ kỹ muốn hỏi ta cái nào vấn đề, liền vụng trộm tới tìm ta đi, ta nhất định từng cái vì ngươi giải đáp. Kỳ Hằng Tô suy tư chỉ chốc lát, tựa hồ là cảm thấy Cố Trường Sinh nói có đạo lý, kết quả là gật gật đầu hỏi, ngươi biết gạt ta sao? Ta nào dám a? Tốt, vậy ngươi đi thôi. Cố Trường Sinh, các loại, hiện tại cái này vòng vây, thật giống rất khó phá vây ra ngoài a. Nếu không ngài đưa ta một chút nhóm, mặc dù quá trình rất là khúc chiết, thế nhưng Cố Trường Sinh nói như thế nào cũng là theo Tần Vô Y trở lại trụ sở nhờ vào ba không thánh nữ bạo lực phá trận thu hút Thiên Quyền Thái Sơ lực chú ý của mọi người. Hắn cùng Tần Vô Y trở về thời điểm không có gây nên bất luận kẻ nào nhận ra. Buổi tối hôm nay kinh lịch thực tế quá mức kinh tâm động phách, Cố Trường Sinh đem trong phòng lưu lại Tiểu Hoàng Ngọc giản thu hồi, chợt quay đầu nhìn về phía một mặt trầm mặc Tần Vô Y, quan tâm lên tiếng hỏi: Tần tôn thượng, ngươi còn được rồi? Tần Vô Y sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ không máu, ngước mắt quan sát Cố Trường Sinh, mở miệng yếu ớt nói. Ngươi nói, nàng là hàng tôi sao? Tần tôn thượng, vấn đề này ngươi còn cần hỏi ta sao? Cố Trường Sinh hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy Tô Tô sư tỷ có thể sẽ đối ngươi lên sát ý? Ta biết không thể nào. Thế nhưng là hai người bọn họ thực tế là rất giống. Tần Vô Y do dự một chút nói, ta lo lắng. Không cần phải lo lắng, Tô Tô sư tỷ có thái sơ đồng tâm giác cùng Thanh Minh sư tỷ khóa lại. Nếu là nàng thật đã xảy ra chuyện gì, Thanh Minh sư tỷ khẳng định biết kịp thời tới nói cho chúng ta biết. Cố Trường Sinh vừa mới mở miệng trấn an một câu, chợt lập tức phát giác được nơi xa ngay tại phi tốc đến gần mấy đạo khí tức, lập tức khẽ cười nói. Chuyện còn lại chúng ta đợi chút nữa lại thương lượng, trước ứng phó một chút phía ngoài những người này đi. Một đạo lại một đạo ánh kiếm rơi vào Cố Trường Sinh trước cửa, người cầm đầu rõ ràng là Thiên Quyền Thái Sơ Tôn Thượng Đại Trưởng Lão Nhạc Sơn, hắn thần sắc nghiêm túc cao giọng mở miệng nói. Cố sư điệt, ngươi mau tỉnh lại, ra việc lớn. Ông, cái gì? Ra cái đại sự gì? Cố Trường Sinh một mặt thất kinh từ trên giường nhảy dựng lên, liền giày cũng không mặc tề liền chạy tới mở cửa phòng nói, nhạc sư bá, như thế nào rồi, như thế đột nhiên đến chỗ của ta. Nhạc Sơn trên dưới quét Cố Trường Sinh một cái, ngữ khí nghiêm túc nói, việc lớn không tốt, Chúc Ly giáo người dạ tập thánh nữ tẩm cung, dẫn đến thánh nữ đại nhân nổi giận. Cố sư điệt, ngươi vừa mới có thể từng thấy đến có gì có thể nghi người ẩn hiện sao? Không có, hoàn toàn không có. Cố Trường Sinh hít sâu một hơi nói, nhạc sư bá, thật không dám giấu giếm, vừa mới ta vẫn luôn tại rất cố gắng tu luyện, hoàn toàn không có chú ý tới ngoại giới xảy ra chuyện gì. Phụ trách giám thị Cố Trường Sinh hai người động tĩnh trung niên Mỹ phụ nhịn không được giật giật khóe miệng, trong lòng tự nhủ hai người các ngươi rõ ràng là tại song tu, còn sắp xếp cái gì cố gắng tu luyện. Thật muốn cố gắng, đó cũng là ngươi đang cố gắng đóng cọc. Sư điệt nhưng muốn ngàn vạn lo lắng, Chúc Ly giáo người tới người không lành a. Nhạc Sơn một mặt có ý riêng mở miệng nhắc nhở nói, bất quá cũng không cần nhanh, thánh nữ đại nhân là chúng ta Thiên Quyền Thái Sơ vải ngược, bất kỳ người nào muốn phải đụng vào đều biết trả giá 10 phần thê thảm đau đớn giá phải trả. Không tệ, Chúc Ly giáo người dám tới ta Thái Sơ xúc phạm người có quyền thế, quả nhiên là có chút không biết sống chết. Cố Trường Sinh gật đầu đáp, sư bá ngươi nhanh đi ra, tra rõ ràng là ai nói cho ta nhất định khiến hắn biết rõ bản tọa kiếm cũng chưa hẳn bất lợi. Hai người tiếp lấy hàn huyên một hồi, chợt mỉm cười cáo biệt, không đợi bay ra bao xa, vừa mới còn một mặt ân cần Nhạc Sơn sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Thánh nữ tuyệt đối là bị tiểu tử này tiếp xúc đến. Truyền mệnh lệnh của ta, lập tức lên phong tỏa Thiên Quyền thánh nữ tẩm cung, mở ra tỏa linh huyết trận, nhất thiết phải không thể để cho thánh nữ Kỳ Lạnh Tô chạy ra tẩm cung. Bằng. Vì biểu hiện ra bình thường bộ dáng, Cố Trường Sinh đóng cửa phòng sau cũng không có lựa chọn trước tiên ôm Tần Vô Y chìm vào giấc ngủ, mà là chờ đợi một lát sau mang theo Tần Vô Y một khối ra cửa, đuổi kịp ngay tại tuần tra Nhạc Sơn đám người, hiên ngang lẫm liệt mà tỏ vẻ muốn giúp lấy bọn hắn cùng một chỗ bắt Chúc Ly giáo tặc nhân. Cũng may hắn phá vỡ trận pháp hạn chế thời điểm dùng chính là Hỗn Độn Đế cắm nến. Cái này, nếu là dùng Thái Sơ cổ kiếm phá vỡ trận pháp, Nhạc Sơn 100% liền muốn tới lấy người. Tôn Thượng Đại Trưởng Lão Nhạc Sơn đoán được Cố Trường Sinh là đang diễn trò. Cố Trường Sinh cũng đoán được Nhạc Sơn đại khái dẫn đầu tin tưởng hắn đang diễn trò. Hai người cứ như vậy ai cũng không nói ra, một mực tìm được Hừng Đông. Cố Trường Sinh cũng không biết ảo ảnh bên trong thời gian tốc độ chảy cùng phía ngoài có phải hay không nhất trí, làm bộ Bùi Thiên Quyền Thái Sơ người mài một hồi dương công, hắn lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn trở lại cho bọn hắn an bài trụ sở bên trong, thuận tay kéo ra núi Côn Luân Hà Đồ. Nhưng có phát hiện, Tần Vô Y nhẹ giọng hỏi, kia là tự nhiên, ta ra ngoài cùng bọn họ lắc lư, cũng không phải làm người tình nguyện. Cố Trường Sinh trả lời, tối hôm qua chúng ta thấy qua nữ hài kia tuyệt đối không phải Tô Tô sư tỷ, mà lại có thể biết được chính là nàng rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Thậm chí những cái kia trận pháp cùng thủ vệ căn bản đều không phải vì bảo hộ nàng, mà giống như là đang tại bảo vệ trấn áp nàng. Xích tử chi tâm, đơn thuần dễ bị lừa. Tần Vô Y khẽ cau mày nói, Thiên Quyền Thái Sơ người có phải hay không lo lắng nàng bị bóng người vang tạo thành phá hư? Có khả năng này, bất quá ta luôn cảm thấy cái kia Kỳ Hàng Tô không phải là dễ bị lừa. Tại sao? Bởi vì ta lừa qua nữ hài tử nhiều đi, có được hay không gạt ta còn không phân biệt được. Cố Trường Sinh trợn nhìn Tần Vô Y một cái không có trả lời. Mặc dù ở bề ngoài xem ra ba không thánh nữ bánh chỉ là nghe hắn một câu liền như là cắt cỏ cướp đoạt hơn 10 người tính mệnh, có thể Cố Trường Sinh ẩn ẩn có thể cảm giác được. Vị này đáng sợ đến một nhóm ba không thánh nữ kỳ thực cũng không phải là nghe hắn lời nói, mà càng giống là muốn cầu cạnh hắn. Không phải là muốn cầu cạnh Cố Trường Sinh cái này áo lót, mà là muốn cầu cạnh Cố Trường Sinh bản thân. Cặp kia bình tĩnh đạm mạc, không sức sống trong mắt nhìn chăm chú tại Cố Trường Sinh trên người thời điểm, giống như xuyên qua Thái Sơ rửa bụi bào trực tiếp trông thấy bên trong cái kia Cố Trường Sinh. Càng nghĩ, Cố Trường Sinh vẫn là quyết định dùng Côn Luân kính liên lạc một chút Lộ Đại Đế. Làm Côn Luân kính mặt gương lại lần nữa nổi lên nước gần sóng thời điểm, Lộ Đại Đế tấm kia xinh đẹp lạnh lùng lại lần nữa xuất hiện tại Cố Trường Sinh trước mặt. Chuyện gì? Thân yêu Thanh Minh sư tỷ, chúng ta lại gặp mặt. Một ngày không thấy, như cách ba thu, rõ ràng cách xa nhau. Nói chính sự, Lộ Thanh Minh kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ cảnh cáo nói, ngươi bây giờ miệng lại ngọt, trở về, nên chịu đánh vẫn là đến chịu. Cố Trường Sinh, ngươi nhìn một chút, ngươi cô nương nói là tiếng người sao? Thanh Minh sư tỷ, ngươi liền không thể đổi một loại uy hiếp phương thức sao? Chém chém giết giết là không giải quyết được vấn đề. Vậy ngươi muốn làm sao giải quyết vấn đề? Lộ Thanh Minh cười lạnh một tiếng hỏi ngược lại. Cố Trường Sinh trong lòng tự nhủ, ngươi có thể ép khô ta à? Ép nước ép đến ta xuống không được giường, đi đường đều hai chân như nhũn ra, đảm bảo ta cũng không tiếp tục nói với ngươi nữa chữ không. Mặc dù những lời này là Cố Trường Sinh trong lòng nói, thế nhưng cân nhắc đến Tần Vô Y còn ngồi sau lưng hắn trên giường, Cố Trường Sinh vẫn là quyết định nhỏ nhẫn một tay. Hắn lợi ích mà ý nhiều đêm phát sinh sự tình cùng Lộ Thanh Minh nói một lần, cuối cùng còn bổ sung hỏi. Lộ sư tỷ, ngươi cùng Tô Tô sư tỷ có thái sơ đồng tâm giác tương liên, nàng hiện tại sống hay chết ngươi cần phải có thể nhận biết lấy được a. Lộ Thanh Minh ừ một tiếng thản nhiên nói, nàng hiện tại chết không được, bất quá trạng thái tự hồ cũng không khá hơn chút nào. Ngươi vừa mới nói ngươi tìm được một cái cùng với nàng giống nhau như đúc người. Nào chỉ là giống nhau như đúc a, ta cũng hoài nghi là nàng cùng làm khác vị thể. Cố Trường Sinh nhã rảnh nói, chỉ bất quá cái kia ba không thánh nữ cho người cảm giác áp bách quá mạnh, sát khí so ngươi còn nặng. Ta lúc nào sát khí nặng? Lộ Thanh Minh âm thanh lạnh lùng nói, không phải là ngươi chọc ta, ta đến mức mỗi ngày sinh khí sao? Tốt tốt tốt, đều là lỗi của ta. Thanh Minh sư tỷ, ngươi cảm thấy chuyện này có cái gì kỳ quặc địa phương? Lộ Thanh Minh trầm mặc một hồi nhẹ nhàng mở miệng nói, để sư nương tới, ta muốn nói chuyện cùng nàng. Cố Trường Sinh, Tần Vô Y đột nhiên nghe thấy lời này, trong lòng ngũ vị tạp trần, nhìn qua Cố Trường Sinh về lấy nàng tầm mắt, Tần Vô Y trong lòng sâu kín thở dài một cái, chợt đứng dậy đi hướng Côn Luân Kính trước. Thanh Minh, sư nương, ngươi ở bên trong có hay không gặp gỡ cái gì nguy hiểm? Còn tốt, có. Cố Trường Sinh tại, ta không có cái gì trở ngại. Tần Vô Y quay đầu nhìn Cố Đại Hoàng Mao một cái, chợt buông xuống tầm mắt nói, là ta có lỗi với ngươi. Không có cái gì có lỗi với, sư nương cách làm, là vì ta tốt. Mặc dù ta không hy vọng nhìn thấy cục diện như vậy, nhưng cái này chung quy là ngài có hảo ý. Lộ Thanh Minh nghiêm túc mở miệng nói, chỉ là về sau hàng vạn hàng nghìn không muốn lại làm loại chuyện ngu này. Nếu như tại ta chết cùng sư nương ngươi cái chết ở giữa lựa chọn một cái, ta biết không chút, do dự lựa chọn cái trước. Ta biết ngươi biết tuyển cái trước, có thể ta biết tuyển hậu người, đây chính là ta xuất hiện ở đây lý do. Bất luận thế nào, chỉ cần sư nương ngươi bình an trở về liền tốt rồi. Sư đồ hai người cách Côn Luân Kính ở nơi đó tiêu tan hiềm khích lúc trước hóa giải trong lòng ngăn cách. Một bên Cố Đại Hoàng Mao nhìn xem chua chua, trong lòng tự nhủ Lộ đại đế ngươi cái này khó tránh cũng quá song đánh dấu. Một ngày vợ chồng trăm ngày ân, ngươi liền hỏi cũng không hỏi một câu ta có bị thương hay không đây. Ta mới là cái kia xông pha chiến đấu người bị hại. Cùng Tần Vô Y ôn chuyện hoàn tất, Lộ đại đế lúc này mới trầm ngâm khoảng khắc đưa ra cái nhìn của mình. Nếu như cái kia Thiên Quyền Thái Sơ thánh nữ thật sự có cầu ở ngươi, vậy ngươi đêm nay có thể muốn cẩn thận, nàng rất có thể sẽ tìm đến ngươi. Cố Trường Sinh bị Lộ Thanh Minh lời này giật nảy mình, giọng có chút run rẩy nói, không đến mức đi. Nàng nếu là trực tiếp tới tìm ta, đây không phải là nói rõ ta chính là tối hôm qua cái kia tìm nàng người sao? Thân là Thái Sơ chân truyền lại có được chút ly giáo thánh vật, loại trình độ này Vô Gian Đạo sẽ bị phán mấy năm, rất cấp bách online chờ. Cho nên ta đề nghị ngươi chủ động xuất kích, lại đi tìm nàng một lần đem nàng cho ổn định. Cố Trường Sinh, vậy ngươi còn không bằng trực tiếp để ta qua đời đây. Nói đùa cái gì, hôm qua mới ban đêm xong vào một lần thánh nữ tẩm cung, hôm nay lại mai nở hai độ, ngươi là cảm thấy nhạc sơn mặt của bọn hắn thích hợp vừa đi vừa về đánh sao? Cố Trường Sinh bản năng muốn cự tuyệt cái này hành động, có thể không biết làm sao tỉnh táo sau đó ngẫm lại, đây đúng là một cái duy nhất có thể được cách thức, mà lại chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, cái này cách thức ngược lại là có vài phần đánh bất ngờ mùi vị. Tần Tôn Thượng, chúng ta ban đêm lại đi một chuyến sao? Cố Trường Sinh quay đầu hỏi. Tần Vô Y gật gật đầu, vừa muốn ứng thanh bỗng nhiên sắc mặt trắng nhợt, lão đảo đỡ lấy bên cạnh cái bàn. Tần Tôn Thượng, sư nương, Côn Luân Kính cái kia một đầu Lộ Thanh Minh khẩn trương kêu lên tiếng. Tần Vô Y khôi phục một lát sau âm thanh nhẹ trả lời, không ngại, ta không có trở ngại. Còn nói không có trở ngại, tối hôm qua ngươi nhất định là bị Thiên Quyền Thái Sơ thánh nữ cho làm bị thương, một mực gượng chống lấy không có biểu hiện ra. Cố Trường Sinh cường ngạnh dùng cánh tay xuyên qua Tần Vô Y đầu gối, một tay lấy nó ôm công chúa lên bước nhanh đi đến bên giường. Buổi tối hôm nay hành động ngươi cũng đừng đi, miễn cho cái kia giết mắt đỏ thánh nữ lại đem ngươi cho không khác biệt công kích. Ta không sao, có thể cùng ngươi cùng một chỗ. Ta nói ngươi có việc, ngươi chính là có việc. Cố Trường Sinh tức giận ấn lại muốn phải đứng dậy Tần Vô Y nói, như thế, lại muốn cùng ta nhau nhau một khung. Tần Vô Y sắc mặt khẽ biến thành hơi cứng. Nàng thật vất vả mới theo Cố Trường Sinh kết thúc chiến tranh lạnh, làm sao có thể nghĩ lại trở lại lúc trước quan hệ, kết quả là đành phải ngoan ngoãn nằm xuống, mặc cho Cố Trường Sinh giúp nàng đắp kín mền dịch tốt cốc chăn. Hai người đều không có chú ý tới thời khắc này Côn Luân Kính bên kia, còn có một vị đại đế tiểu tỷ tỷ một mặt nghi hoặc mà nhìn trước mắt tràn diện. Cố Trường Sinh, hắn lúc nào có thể cùng ta sư nương nói như vậy, mấu chốt nhất chính là, sư nương tại sao liền ngoan ngoãn nghe lời? Hai người các ngươi đến cùng ai là trưởng bối? Sẽ không phải. Lộ đại đế trong đầu lóe qua một cái đáng sợ suy đoán, chợt rất nhanh lại bị nàng cho bác bỏ. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, sư nương làm sao có thể bị Cố Trường Sinh cầm xuống nữa nha. Nàng nhất định là trở ngại ta ở đây không tốt, theo Cố Trường Sinh được hí, cho nên mới sẽ như thế nghe lời. Sự thật chứng minh, làm hoài nghi đối tượng là chính mình rất thân bí mật thân nhân thời điểm, cho dù là đại đế cũng biết không khỏi tự mình an ủi lừa gạt mình. Cố Trường Sinh bên này đem Tần Vô Y ôm đến trên giường nằm xuống về sau, chợt nhớ tới một kiện rất mấu chốt sự tình. Ta chạy đi ban đêm xông vào thánh nữ tẩm cung, Tần Vô Y một người lưu tại nơi này, chẳng phải là trong giây phút liền bị phát hiện. Thiên quyền thái sơ người tìm không thấy Cố Trường Sinh, không chừng liền bắt Tần Vô Y đến bức bách hắn hiện thân. Đến lúc đó con tin thay người chất, ta cưỡng ép thánh nữ, thiên quyền thái sơ cưỡng ép Tần Vô Y. Vấn đề là ta mẹ nó dám cưỡng ép cái kia ba không thánh nữ sao? Càng nghĩ, Cố Trường Sinh vẫn là quyết định đem Tần Vô Y ẩn thân tại hỗn độn đế cắm nến ở giữa chữa trị bị ba không thánh nữ đánh thương thế. Cái quyết nghị này rất nhanh thông qua Cố Trường Sinh cùng Lộ Thanh Minh hai phiếu. Tần Vô Y thế này tình huống đành phải bất đắc dĩ lựa chọn vứt bỏ phiếu. Hỗn độn đế cắm nến dù cùng thái sơ truyền thừa có thủy hỏa bất dung xu thế, có thể Tần Vô Y trên thân cũng không có thái sơ truyền thừa, cũng bởi vậy có thể thuận lợi tiến vào bên trong chữa trị thương thế. Đã từng chuyên thuộc về yêu nữ tiểu tỷ tỷ Yến Hề Nguyên Anh vị trí bây giờ bị Tần Vô Y đơn giản chiếm lấy, cái này làm sao lại không phải là một loại NTR. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Cố Đại Hoàng mau xe nhẹ đường quen lấy ra một cuốn bùi sương bụi lưu cho hắn tiểu hoàng ngọc giảng, kéo ra phát ra, âm lượng nâng cao, thiết lập tốt, rồi canh giờ giao thoa phát ra sau lặng yên không một tiếng động rời đi trụ sở chỗ. Hành động mã số, cứu vớt ba không thánh nữ. Cái gọi là một lần sinh hai lần quen, lần thứ hai đi thánh nữ đại nhân tẩm cung, Cố Trường Sinh đã là hết sức quen thuộc. Bái thiên quyền thái sơ thánh nữ tẩm cung quy mô ban tặng, Cố Trường Sinh rất là thuận lợi lại tìm đến một chỗ yếu kém tiến mạnh điểm. Mượn nhờ côn luân kính thôi diễn công năng cấp tốc sờ đến thủ hộ đại trận bên cạnh. Cùng phía trước một lần kia không giống, lúc này đại trận tia sáng thuần trắng bên trong lộ ra một tia quỷ dị đỏ như máu, giống như chỉ cần vừa chạm vào đụng liền sẽ có một loại nào đó chuyện không tốt phát sinh. Dùng hỗn độn đế cắm nến ăn mòn lén qua đi, khó đảm bảo sẽ không bị sớm có cảnh giác thiên quyền thái sơ thủ vệ phát hiện, dùng thái sơ cổ kiếm đi, cũng có thể biết bại lộ thân phận của mình. Cố Trường Sinh do dự chỉ chốc lát. Trong lúc hắn còn đang chần chờ đến cùng là nên lựa chọn loại nào phương thức đi vào thời điểm, bỗng nhiên một cái thon dài tay trắng từ pháp trận bên kia duỗi tới, cái kia pháp trận đối với nàng, mà nói căn bản không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Cố Trường Sinh một mặt mộng bức bị cái tay này cho túm đi vào, tõm một tiếng ném xuống đất. Cái này đi vào. Hắn bóp bóp gương mặt của mình, tự hồ muốn phải xác nhận chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác, đứng trước mặt đứng thẳng cái kia thân ảnh quen thuộc âm thanh nhẹ lãnh đạm mở miệng. Người đến. Ta đến, ta nghĩ đến ngươi biết gạt ta, Kỳ Hằng Tô ngữ khí bình dị nói, không nghĩ tới cách làm người của ngươi cùng ngươi tướng mạo không giống. Cố Trường Sinh, nói chuyện về nói chuyện, ngươi nhân sâm gà trống ta cũng như thế muốn trở mặt a? Ta đáp ứng thánh nữ sư tỷ sự tình, tự nhiên không dám có bất kỳ sơ suất, không biết sư tỷ có gì phân phó, sư đệ nhất định dốc hết toàn lực giúp sư tỷ bài ưu giải nạn. Ba không thánh nữ gật gật đầu, tấm kia xinh đẹp đến không tưởng nổi trên mặt lại nhìn không ra bất kỳ tâm tình chập chờn. Ta hôm qua cẩn thận nghĩ thật lâu, muốn hỏi vấn đề có rất nhiều, thế nhưng ta cảm thấy đều không cần hỏi. Vì sao? Bởi vì ta nghĩ chính mình đi tìm tới đáp án của câu hỏi, ba không thánh nữ bình tĩnh nói, cho nên ta muốn ngươi dẫn ta ra ngoài. Cố Trường Sinh, ra, đi đâu? Tùy tiện, dù sao không phải là nơi này. Cố Đại Hoàng mau lập tức cúi đầu lâm vào một hồi quỷ dị trầm mặc, hắn rất nghĩ thông miệng hỏi một chút cái này nhìn như không rành thế sự kỳ thực một bàn tay có thể hô chết một cái xếp hóa anh thánh nữ tiểu tỷ tỷ, lão nhân gia ngài ra ngoài muốn làm gì? Hoặc là nói, ngươi cần phải vẽ vời thêm chuyện để ta mang ngươi ra ngoài sao? Vừa mới chung quanh trận pháp kia phòng hộ đối với ngươi, mà nói căn bản đều cùng giấy A. Ngươi không phải là thoáng cái liền đem ta cho bắt vào đến. Liền ngươi đây còn muốn cho ta mang ngươi ra ngoài, cho ta soát cảm giác tồn tại cũng không phải như thế soát A. Suy nghĩ một chút Cố Trường Sinh cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi, thánh nữ sư tỷ ngài, trước đến giờ không có từng đi ra ngoài sao? Từng đi ra ngoài, nhưng không phải đi muốn đi địa phương, là muốn làm sự tình, ba không thánh nữ đáp. Vậy ngươi để ta mang ngươi ra ngoài, muốn làm cái gì? Ba không thánh nữ nghe thấy vấn đề này sửng sốt chỉ chốc lát, nàng tự hồ cũng không có nghĩ tới vấn đề này, cúi đầu tinh tế suy tư sau một lúc mở miệng hỏi, ngươi có đề nghị gì hay sao? Ta làm sao có thể có đề nghị? Ta liền ngươi muốn đi nơi nào cũng không biết. Ta cũng không biết ta muốn đi nơi nào. Ba không thánh nữ ngữ khí mờ mịt nói. Bên ngoài cùng trong này có rất nhiều không giống sao? Không giống tự nhiên là có rất nhiều. Nói ví dụ ngươi ở đây nhìn thấy bình đài lầu cát, hòn non bộ ao nước. Ra đến bên ngoài khả năng chính là rất rất lớn thác nước cùng đỉnh núi. Cố Trường Sinh thuận miệng đáp. còn có người bên ngoài cũng có rất nhiều, không chỉ là có thái sơ khí người, còn có càng nhiều người có cái khác khí tức. Tựa như là hôm qua cùng ngươi cùng đi nữ nhân kia, ba không thánh nữ, như có điều suy nghĩ trả lời. Có thể nói như vậy, Cố Trường Sinh một mặt bất đắc dĩ nói, cho nên ngươi, nếu là muốn đi ra ngoài, đầu tiên liền phải khắc chế ngươi phần này sát ý. Không thể ra kiếm sao? Lúc cần thiết có thể ra. Cái gì là lúc cần thiết? Ba không thánh nữ truy vấn. Tại ta nhờ ngươi ra kiếm thời điểm, Cố Trường Sinh nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra một cái tốt giải thích, đành phải là kiên trì nói. Ta hiểu, ba không thánh nữ gật gật đầu, mười phần bình tĩnh tiếp nhận như thế cái thuyết pháp. Cố Đại Hoàng mau hơi sững sờ, chợt chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Tại sao ta cảm giác cái này siêu cấp nguy hiểm ba không thánh nữ sắp biến thành ta tư nhân binh khí đây? Chiếu tiến độ này lắc lư đi xuống, Nhạc Sơn lão tiểu tử kia chẳng phải là cũng phải đối ta cúi đầu liền bái. Không tưởng được chinh phục thiên quyền thái sơ phương thức, gia tăng, bằng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thánh nữ sư tỷ, ta mạo muội hỏi một câu. Ngài vừa mới nhẹ nhàng như vậy thoải mái liền đem ta cho kéo vào đến. Tại sao liền không thể một người ra ngoài đâu? Bởi vì ta không biết đường đi ra ngoài. Ba không thánh nữ trả lời, mà lại sẽ bị trưởng lão bọn hắn phát hiện. Như thế không tốt. Cố Trường Sinh nghe vậy không khỏi không còn gì để nói. Trong lòng tự nhủ cái này ba không thánh nữ hiển nhiên chính là một cái dân mù đường thêm tự bế người. Ngay cả mình đi ra ngoài cũng không dám xả sợ phần tử A. Thế nhưng là rõ ràng là xả sợ. Tại sao nói chuyện với ta thời điểm trường ngữ khí bình thản một điểm, thậm chí đều không có nhiều ít khập khiễng. Cái này không phù hợp xả sợ thánh nữ phong cách A. Tới đối đầu ứng xả giao phần tử khủng bố Kỳ Hằng Tô liền lộ ra rất không hợp thói thường. Cái này dễ thấy bao cũng không biết đi nơi nào. Nói đến còn trách lo lắng đây. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút, bỗng nhiên trong lòng hiện lên một cái khả năng. Hắn vươn tay tại hai con ngươi che lại lụa trắng ba không thánh nữ trước mặt cua cua, thử dò xét nói, thánh nữ sư tỷ, ngươi có phải hay không nhìn không thấy a? Thấy được nha, ta còn tưởng rằng ngươi nói không biết đường là chỉ ngươi nhìn không thấy đường đây. Cố Trường Sinh nghe vậy hiểu rõ, rất nhanh vừa nghi mê hoặc nói, cái kia đã ngươi thấy được, vì sao còn muốn một mực che lại lụa trắng? Đây cũng là ngươi một loại play sao? Ba không thánh nữ dừng một chút, bởi vì như thế có thể trông thấy không giống đồ vật. Cố Trường Sinh, tại thế giới tu tiên bên trong làm quỷ dị khôi phục có phải hay không lầm cái gì? Cố Trường Sinh nghe vậy cũng không có tiếp tục truy vấn, chỉ là làm nàng đang tiến hành một loại rất tự kỷ ple. Rốt cuộc ai cũng từng có loại thời điểm này, bịt kín nửa bên con mắt làm hải tặc loại hình thao tác đối tiểu hài tử đến nói quá mức ngây thơ, nhưng đối với ba không thánh nữ đến nói vừa vặn. Ngươi đang suy nghĩ chuyện khác, ba không thánh nữ hỏi. Khụ khụ, không có, ta chủ yếu là đang nghĩ, nếu là ta lén lút mang ngươi ra ngoài, tôn kia bên trên đại trưởng lão bọn hắn sinh khí, nhưng làm sao bây giờ, bọn hắn biết lo lắng ngươi à? Sẽ không, ba không thánh nữ nhẹ nhàng hướng phương xa nhìn thoáng qua sau mở miệng nói, ta chỉ là muốn đi xem một chút, rất nhanh liền biết trở về kịp. Như thế nào đi nữa đại trưởng lão bọn hắn cũng là cái này tông môn chúa tể giả, làm sao có thể phát hiện không được ngươi vượt ngục nha? Vượt ngục, ba không thánh nữ hơi nheo lại mắt, xinh đẹp khuôn mặt vẫn như cũ là bình bình đạm đạm không lộ vẻ gì, chỉ là ngoạo đầu biểu thị nghi ngờ nói. Ta lại không có bị giam, tại sao gọi vượt ngục? Chính ngươi không cảm giác được sao? Ngươi chung quanh tất cả đều là thủ vệ cùng trận pháp. Cố Trường Sinh giang tay ra nói, chính ngươi đều nói sợ hãi bị trưởng lão bọn hắn phát hiện ngươi chạy mất. Nếu ngươi cũng không bị giam cầm, vì sao muốn sợ chứ? Ba không thánh nữ lắc đầu, trưởng lão bọn hắn đối với ta rất tốt, bọn hắn là người tốt. Ngươi từ nhỏ đã ở chỗ này sao? Không có, lúc nhỏ muốn tu hành, sau đến lớn lên mới chuyển vào đến. Ba không thánh nữ thản nhiên nói. Cái kia bằng hữu của ngươi đâu? Cái gì là bằng hữu? Chính là khi còn bé cùng ngươi cùng nhau chơi đùa. Cái này tính sao? Ba không thánh nữ chỉ chính mình từ vừa mới bắt đầu vẫn bảo hộ ở trong ngực một cái một điêu bé con. Quá đáng ghét, liền cái này còn tốt người đâu. Cố Trường Sinh trong lòng tự nhủ bọn hắn giam cầm cường đại đáng thương lại bất lực ba không thiếu nữ tính là gì người tốt. Căn cứ cứu vớt vô tri thiếu nữ cao thượng tình cảm sâu đậm. Hắn dứt khoát quyết nhiên lựa chọn đâm thủng ba không thánh nữ tiểu tỷ tỷ trong lòng tốt đẹp pháo đài. Ta rõ ràng, ta tất cả đều rõ ràng. Bọn hắn sợ hãi lực lượng của ngươi, nhưng lại không thể không ỷ vào ngươi, tựa như là một thanh tuyệt thế hung đao, muốn phải nắm chặt sử dụng, liền nhất định phải tiếp nhận phản vệ phong hiểm. Vì không dừng mất khống chế ngươi phá hủy thiên quyền thái sơ, cho nên bọn hắn chỉ có thể là đem ngươi chặt chẽ trông giữ. Từ nhỏ không có bằng hữu, lẻ loi lớn lên, về sau càng đem ngươi coi như một thanh tuyệt thế hung đao, chỉ có tại cần ngươi lúc giết người mới, để cho ngươi ra ngoài. Đây là tinh khiết đem ngươi trở thành công cụ thánh nữ a. Thiệt thòi ta còn cảm thấy Nhạc Sơn phía trước thái độ đối với ngươi coi như quan tâm, Nguyên lai bọn hắn chân chính quan tâm là tông môn của mình pháp bảo có sao không sao. Ba không thánh nữ một mặt mờ mịt nhìn xem ngay tại suy luận đại thám tử Cố Tóc Vàng, tự hồ có chút không thể nào hiểu được hắn não đường về. Cố Trường Sinh mắt thấy chính mình nước miếng văng tung tóe nói một tràng, ba không thánh nữ cũng chỉ là rất tỉnh táo đang nhìn hắn, lập tức tiết khí không ít. Không phải là ngươi tốt xấu đến điểm phản ứng được hay không, ta đặt cái này phản khu tuyên truyền đâu, ngươi không cho mặt mũi như vậy rất ảnh hưởng công việc của ta nhiệt tình. Được rồi, ta xem như biết rõ cái gì gọi là ngươi vĩnh viễn không cách nào đánh thức một cái người vừa ngủ. Cố Trường Sinh thở dài nói, thánh nữ sư tỷ, ngươi hôm nay ban đêm để ta mang ngươi rời nhà trốn đi cái gì khó tránh cũng quá đột ngột, nếu như bị Thiên Quyền Thái Sơ các trưởng lão bắt lại, ngươi nhiều nhất bị hung hai câu vô sự phát sinh, ta nhưng là muốn bị đánh gãy chân a. Dám lừa gạt Thiên Quyền Thái Sơ bảo bối thánh nữ trốn đi, Cố Trường Sinh ba cái chân đoán chừng đều không đủ đánh. Vậy ngày mai ban đêm có thể chứ? Ba không thánh nữ suy nghĩ một hồi làm ra nhượng bộ, cũng không có thể. Thánh nữ sư tỷ, ta muốn ngươi còn không có hiểu rõ ta ý tứ. Ta nói là, tối ngày mốt đâu? Cô gái trước mặt thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt nhìn qua Cố Trường Sinh, bờ môi có chút nhếch lên nhìn không ra đến cùng là thất lạc, vẫn là không thèm để ý chút nào cảm xúc. Cố Trường Sinh nhìn mặt mà nói chuyện e quờ tại ba không thánh nữ trước mặt tựa hồ căn bản không lên cái tác dụng gì, không có cách nào phía dưới Cố Trường Sinh chỉ có thể là gật gật đầu. Tối ngày mốt rồi nói sau. Xe đến trước núi ắt có đường, hậu thiên làm như thế nào mang theo Thiên Quyền Thái Sơ thánh nữ rời nhà trốn đi, liền giao cho ngày mai hắn đi phiền não đi. Đương nhiên Cố Đại Hoàng mau đáp ứng còn có một cái trọng yếu nguyên nhân hắn không biết trước mắt cái này ba không.